Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 62. Huấn luyện, cái gì? Lại còn có loại thể chất này sao? Đường Tam kiếp trước được chứng kiến không dùng một phần nhỏ độc cao thủ. Cũng đã gặp miễn dịch độc người. Nhưng là có thể đem độc hấp thu tăng lên công lực biện pháp, có lẽ có loại năng lực này người thế. Nhưng là chưa từng nghe thấy. Lão quái vật, ngươi có thể xác định sao? Có thể hay không tin tức này là giả? Hoặc là không chính xác? Tin tức này, lão phu có thể nói là thiên chân vạn xác. Ngươi khi đó không phải hiếu kỳ tại sao ta mặc dù trúng độc. Nhưng là tại trúng độc trình độ bên trên lại còn không có cháu gái của ta sâu sao? Cũng là bởi vì mấy năm trước ta trùng hợp gặp gỡ qua hắn. Hắn tự thân đem ta trên người cắn trả độc toàn bộ hút đi. Đã không ít hút cắn trả bộ phận. Cũng không có nhiều hút ta có thể khống chế bộ phận. Hắn đối độc hiểu rõ cùng lực khống chế có thể nói là trước nay chưa từng có mạnh. Cái này không? Đúng. Đường Tam phát hiện địa phương kỳ quái. Lão quái vật, nếu như hắn là người của Vũ Hồn Điện. Hắn vì cái gì giúp ngươi cái này hiện tại hiệu lực tại Thiên Đấu Đế Quốc phong hào đấu la? Đều nói, ta cùng hắn là trùng hợp gặp gỡ. Lúc ấy hắn tựa hồ là đang lịch luyện. Cũng không có người nào bảo hộ hắn. Ta cùng hắn cũng không biết đối phương thân phận chân thật. Hơi chút ở chung một đoạn thời gian. Hắn nhìn ra ta trúng độc. Liền chủ động đưa ra giúp ta trị liệu. Dù sao hắn hút cũng là vì tăng lên hồn lực của mình. Loại này đôi bên cùng có lợi, sự tình ta tự nhiên liền đáp ứng. Độc cô bác Đường Tam rơi vào trầm tư. Ấn lão quái vật nói. Cái kia có thể hấp thu độc võ hồn điện học viên tại mấy năm trước liền có thể hoàn toàn hấp thu lão. Quái vật tích lũy mấy chục năm cắn trả độc. Nói cách khác hắn tại thế giới này nương tựa theo hắn được trời ưu ái thể chất. Dùng độc thời gian khả năng so ta còn dài. Đồng thời mảy may không cần lo lắng bị cắn trả. Chẳng qua nếu như tính cả kiếp trước lời nói. Hay là ta tại kinh nghiệm bên trên phong phú hơn. Còn có đường môn tri thức tại. Hắn cũng không có khả năng trong nháy mắt luyện hóa hấp thu độc. Ta không có lý do không sánh bằng hắn. Huống hồ ta còn có lấy một cái ưu thế. Đường Tam đưa tay phải ra. Lão quái vật, ngươi nhìn đây là cái gì? Lam Ngân Thảo vạn năm vòng thứ tư đập vào mi mắt. Độc cô bác đầu tiên là chấn kinh. Sau đó biểu lộ lại chuyển thành ngưng trọng. Màu đen vạn năm hồn hoàn. Cái này, chấm ngoặc kép. Hiện tại ngươi cảm thấy chúng ta có thể cùng bọn hắn phân cao thấp sao? Đường Tam đối với đoạt giải quán quân chuyện này vẫn rất có tự tin. Dù sao bại bởi Thiên Thủy Học Viện cũng có sử lai khác thất quái không có toàn bộ đăng tràng nguyên. Nhân, độc cô bác thở dài. Nghe ta, từ bỏ giới này giải thi đấu đi. Chấm ngoặc kép, nguyên tắc nội dung. A. Một cái lôi đình học viện chủ lực đội viên bị ngã tại lục hợp châu hình thành bình chướng bên trên. Mặc Lâm xử lý xong nguyệt quan cùng độc cô bác sự tình trở về đến Thiên Đấu Thành cho lôi đình học. Viện huấn luyện, hy vọng lôi đình học viện thu hoạch được trước ba câu nói này. Mặc Lâm cũng không phải thuận miệng nói một chút. Hắn là thật muốn cho lôi đình học viện có thể thu hoạch được trước ba. Cái này tốt xấu là hắn tương lai trợ lực. Quá yếu không thể được. Kết quả là, Mặc Lâm lại một lần thả ra con rối 2.0 trợ giúp lôi đình học viện tốt hơn tăng lên chính mình. Lúc này mới có vừa mới một màn kia. Mặc Lâm nhìn xem cơ hồ tê liệt ngã xuống lấy lôi đình học viện đội viên. 3 phút, tạm được. Xem ra cho các ngươi thời gian chuẩn bị vẫn là có thể phát huy ra tương đối tốt thực lực. Câu nói. Này tại lôi đình học viện học viên trong tai giống như trào phúng đồng dạng. Lần trước con rối đột nhiên làm khó dễ để bọn hắn 2 phút liền toàn diệt. Bọn hắn còn cảm thấy là bởi vì chính mình chưa chuẩn bị xong mới có thể như vậy. Nhưng lần này Mặc Lâm thế nhưng là cho bọn hắn đầy đủ thời gian chuẩn bị về sau. Lại khởi động con rối. Nhưng bọn hắn cũng liền nhiều chống đỡ 1 phút. Sau đó y nguyên thua. Ngọc Thiên Tâm nặng nề nện mặt đất một chút, đứng lên, giống một tiếng, tất cả mọi người đứng lên. Như vậy vừa hô, lôi đình học viện các đội viên đều gian nan bò lên. nếu như ngay cả mấy cái vật chết đều đánh không lại, chúng ta còn có cái gì tư cách tự xưng là hồn sư? Ngọc Thiên Tâm nhìn về hướng Mặc Lâm, trưởng lão, tiếp tục a, tại chúng ta hoàn toàn không cách nào động đậy phía trước. Xin đừng nên để con rối đình chỉ công kích. Mặc Lâm mỉm cười nhìn Ngọc Thiên Tâm. Thiên Tâm, ngươi biết trừ thực lực, tại sao tông chủ không coi ngươi như người thừa kế bồi dưỡng sao? Ngọc Thiên Tâm không hiểu Mặc Lâm tại sao đột nhiên hỏi cái này. Trưởng lão, ngươi đây là ý gì? Chính ngươi về sau nhìn xem. Mặc Lâm Ngọc Thiên Tâm quay đầu nhìn mình đội viên. Mặc dù đều đứng đấy, nhưng là mỗi một cái cũng là lớn miệng thở hổn hển. Mỗi một cái đều là vết thương chằng chịt. Thực lực yếu nhất hai cái chân một mực bởi vì kịch liệt đau nhức đang run rẩy. Rõ ràng là đang gắng chống đỡ. Mặc Lâm đi lên trước đem một cái tay khoác lên Ngọc Thiên Tâm trên vai. Thiên Tâm, ngươi rất có tinh thần trách nhiệm, cũng có không ngừng mạnh lên quyết tâm. Nhưng là, ngươi cũng không có thể hiện ra làm một cái soái tài thiên phú. Ngươi nghĩ thắng, một điểm này sai đều không có. Nhưng là ngươi muốn biết rõ thực lực ngươi bây giờ đã vượt qua ngươi đồng đội quá nhiều. Cho nên ngươi còn có thể đánh. Không có nghĩa là ngươi đồng đội cũng có thể đánh. Làm một cái đội trưởng, ngươi muốn học được vì chính mình đồng đội cân nhắc. Thiên Tâm, thụ giáo, Ngọc Thiên Tâm chỉ nói nhưng vô dụng. Cái đồ chơi này cũng không có dễ dàng như vậy học được. Phải nhường ngươi sớm tiếp xúc phương diện này sự tình. Mặc Lâm thu hồi lục hợp châu. Cũng đối tất cả mọi người hô. Tất cả mọi người nghe kỹ. Về sau tấn cấp thi đấu, đội viên thứ tự xuất trận cùng nhân tuyển, cùng với phải chăng hạ tràng, toàn bộ từ Ngọc Thiên Tâm đến quyết định. Trưởng lão, cái này không ổn đâu. Ngày xưa giải thi đấu đều là lão sư đến an bài. Ta làm như vậy không phải vi phạm sao? Ngọc Thiên Tâm, vi phạm làm sao? Nơi này ta lớn nhất. Ta để ngươi an bài. Ngươi liền hảo hảo an bài. Đây là một lần rèn luyện cơ hội thật tốt. Bất quá ngươi cũng đừng cho là ngươi xếp thành cái dạng gì đều được. Ta không chỉ có muốn ngươi thắng, còn muốn ngươi có thể bảo chứng mỗi trận ngươi ra sân đánh bại đối thủ. Nhiều nhất một cái, trừ phi ta cố ý tới tìm ngươi, cần ngươi làm một ít kinh thiên động địa sự tình. Nghe rõ chưa? Mặc Lâm Ngọc Thiên Tâm nhìn về hướng sư phụ mang đội. Lão sư hơi gật đầu biểu thị đồng ý Mặc Lâm nói. Ngọc Thiên Tâm lại nhìn về phía Mặc Lâm. Đúng, trưởng lão, tại đem Lôi Đình học viện thương binh đều chữa khỏi về sau. Lại qua một giờ, xem bọn hắn khôi phục được đều không khác mấy. Mặc Lâm liền công bố về sau một tháng hắn cho bọn hắn an phái kế hoạch huấn luyện. Huấn luyện thường ngày hạng mục ta không từng làm nhiều cải biến. Chỉ cần hơi đề cao một ức, điểm cường độ liền có thể. Vì để cho các ngươi có càng nhiều thực chiến rèn luyện cơ hội. Cùng con rối chiến đấu cải thành hai ngày một lần. Cùng với chuyện quan trọng nhất. Mỗi ngày trước khi ăn cơm đều muốn trải qua một lần từ Ngọc gia trưởng lão phụ trách kiểm tra. Tiếp xuống, liền để Ngọc gia trưởng lão để các ngươi trải nghiệm một cái kiểm tra cụ thể phương thức. Khục, hừ, Mặc gia không biết lúc nào xuất hiện tại Lôi Đình học viện đám người phía sau. Tất cả mọi người nhanh chóng hành lễ. Lễ thì miễn đi, chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Các ngươi hiện tại trạng thái thế nào? Khôi phục được không sai biệt lắm đi. Đám người hơi gật đầu. Vậy thì bắt đầu a. Tuyệt đối không nên ta vừa dùng sức liền chịu không được. Chỉ một thoáng, một cỗ to lớn hồn lực rơi vào Lôi Đình học viện trên thân mọi người. Cho dù là Ngọc Thiên Tâm, tại này cỗ hồn lực áp bách dưới cũng trực tiếp đầu gối nửa cong. Không chỗ ở run rẩy. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.